Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 573, góc truyện audio.com, chấm, bọn họ khiêng thi thể của thú nhân, thu thập thú nhân huyết dịch, bỏ vào bên trong ma quán, sau đó có thể ủ ra một loại linh huyết hoàn toàn mới, cung cấp cho tộc nhân trong bộ lạc sử dụng, thu dọn hơn 100 vạn thi thể thú nhân không phải chuyện dễ dàng. Mùi tanh hôi phiêu tán xa hơn 100 dặm bên ngoài vẫn có thể ngửi thấy được. Vốn dĩ sát khí, oán khí ở chỗ này nhiều vô cùng vô tận. Không hiểu sao đều bị hấp thu hết. Hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Chỉ có một vài nhân tài mới biết. Số oán khí, sát khí ấy đã bị tộc trưởng bất tử quân đoàn trong tay tộc trưởng hấp thu lột xác trưởng thành. Sau khi hai người hắc thổ. Man Phi lần lượt công hãm tất cả quặng mỏ, cứ điểm, 3 tòa linh viên còn lại của thú nhân, giết sạch tất cả đám thú nhân còn sót lại, tổng cộng đã giải cứu được hơn 100 vạn nô lệ nhân tộc. Nhìn con số này, Cổ Trần cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến số nhân tộc bị nô dịch lại nhiều như vậy. Hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng. Số nô lệ nhân tộc bị bắt đi đào mỏ là nhiều nhất. Trong 10 quặng mỏ tổng cộng có hơn 100 vạn nhân khẩu. Trong 3 linh viên mỗi nơi có khoảng 10 vạn nô lệ nhân tộc. Cộng thêm với số nô lệ được cứu ra từ trong xào huyệt thú nhân. Tổng cộng đã giải cứu được hơn 100 vạn 600 ngàn nô lệ nhân tộc. Điều này khiến Cổ Trần vô cùng kinh hãi. Số nhân khẩu của bộ lạc lập tức tăng vọt. Vốn dĩ bộ lạc có hơn 100 vạn nhân khẩu. Hiện giờ con số đó là 270 vạn nhân khẩu. Sắp đạt đến mức 300 vạn người. Nếu như lại tiêu diệt tiếp 2 tộc kim tộc, thạch tộc, sau đó giải cứu nô lệ nhân tộc trong tay bọn họ. Nói không chừng sẽ vượt qua 500 vạn. Hơn 100 vạn người bận rộn. Thu thập chiến lợi phẩm. Thanh lý phế tích vết máu. Còn thi thể của thú nhân thì xử lý đơn giản hơn nhiều. Dùng để nuôi nấng đám tọa kỵ ăn thịt là được. Cổ Trần tận dụng hết mọi thứ. Trực tiếp dùng thi thể thú nhân để nuôi nấng đám tọa kỵ ăn thịt. Dù sao cách này cũng đơn giản hữu hiệu hơn là đem đi vứt. 1 tháng sau, toàn bộ lãnh địa trong Bách Man Sơn do thú nhân chiếm giữ đã hoàn toàn rơi vào trong tay Cổ Trần. Lúc này, bộ lạc của Cổ Trần đã chính thức bước lên đỉnh cao mới. Dẫm lên vô số thi thể thú nhân trở thành bá chủ lớn nhất ở Bách Man Sơn. Uy áp tứ phương, tộc trưởng, tổng cộng đã công hãm 11 quặng mỏ. Trong đó có 8 mỏ hắc đồng, 2 mỏ quặng bí ngân, 1 mỏ tử kim. Bên trong nơi từng là thú vương đại điện, Cổ Trần ngồi ở giữa. Nghe đám người hắc thổ và Man Phi ở bên dưới báo cáo. Trong 1 tháng chinh phạt 4 phía này, đã đánh hạ tất cả các cứ điểm. Quặng mỏ, linh viên, trong lãnh địa thuộc về thú nhân. Chỉ riêng mỏ hắc đồng thôi đã có 8 cái. Hơn nữa số lượng dự trữ lớn đến mức kinh người. Bất ngờ hơn còn có 2 mỏ quặng bí ngân. Và 1 mỏ tử kim. Trong tay Cổ Trần lúc này đang cầm 1 viên khoáng thạch màu bạc. Còn cả 1 viên khoáng thạch màu vàng tím. Đây chính là quặng bí ngân và mỏ tử kim. Hắn kinh ngạc phát hiện ra. Quặng bí ngân này có thể tinh luyện ra bí ngân kim loại. Có tác dụng cực kỳ lớn. Nếu hòa lẫn vào trong kim loại khác còn có thể tăng cường độ cứng và các mặt khác của kim loại. Còn mỏ tử kim kia. Có thể tinh luyện ra một loại tử kim đặc biệt, có tính dẻo dai kinh người. Có thể thêm vào trong các kim loại khác để tăng tính dẻo dai. Nếu như thêm vào trong thanh đồng, nhất định có thể tăng lên phẩm chất vốn có của thanh đồng. Chất lượng, độ dẻo dai, và các mặt khác, đây chính là thứ tốt. Một khi dung nhập thêm tử kim vào, có thể làm ra được thanh đồng chiến cung cường đại. Độ dẻo dai sẽ không bị thiếu hụt nữa. Chỉ cần dung nhập 2 loại kim loại hiếm bí ngân và tử kim này vào. Các chỉ số vốn có của thanh đồng sẽ lập tức tăng lên gấp 10 lần có khi còn hơn nữa. Có thể dùng để chế tạo bất cứ vật gì. Phái thêm người đi khai thác. Ta chuẩn bị chuyển Hoang Cổ Thành tới nơi này. Nghe mọi người báo cáo xong, Cổ Trần nói ra quyết định tiếp theo của mình. Xây dựng Hoang Cổ Thành ở nơi này. Biến nơi này trở thành đại bản doanh của bộ lạc. Còn đại bản doanh trước kia của bộ lạc thì xem như là tổ địa. Sau này, trọng tâm của Hoang Cổ bộ lạc sẽ được đặt tại đây. Tộc nhân trong bộ lạc trước kia sẽ di chuyển một phần tới nơi này. Xây dựng thành trấn, còn nơi ở ban đầu của bộ lạc, không cần để lại quá nhiều nhân khẩu. Khoảng 50 vạn người là đủ rồi. Nói tiếp đi, Cách Chương.